Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Gian. Lưu Văn lắc đầu, đứng dậy. Đi thôi, ngươi đi tỉ thí đi, ta cũng không đi quan sát, hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt. Phụ thân đại nhân, Lưu Hoa Nhiên tiền bối, chính là vị tiền bối được tộc trưởng tiếp kiến, ban thưởng Linh Dương Ngọc sao? Tiểu Vũ đi ra. Kỳ thực Tiểu Vũ một mực ở phụ cận nghe lén, chỉ bất quá, Cổ Vân cùng Lưu Văn đều không có đâm thủng mà thôi, dù sao Tiểu Vũ cũng không phải người ngoài, bọn họ cũng không có gì có thể giấu giếm bọn họ. Chính là người này, Lưu Văn gật đầu nói, vị Lưu Hoa Nhiên tiền bối này thực lực rất mạnh, nghe nói thực lực của hắn còn cường đại hơn so với phụ thân đại nhân, hơn nữa hắn ra tay quyết đoán ngoan độc, ở Lưu gia cũng vô cùng nổi tiếng, một khi hắn ra tay. Tiểu Vũ tràn đầy lo lắng, trận tỉ thí này, không có bất kỳ người nào có thể cự tuyệt, đây là quy củ của Lưu gia chúng ta. Thực lực đối thủ có mạnh hơn nữa cũng không thể lùi bước. Lưu Văn trầm giọng nói, đợi đến lúc ngươi ra ngoài lịch luyện, ngươi liền hiểu được lời ta nói hôm nay. Tiểu Vũ không cần lo lắng, với linh lực của ta, nếu không phải là đỉnh cấp cường giả, sợ rằng ta không dễ dàng thắng như vậy. Cổ Vân mỉm cười. Đối với Lưu Hoa Nhiên này, Cổ Vân vẫn cảm thấy rất hứng thú, ngược lại muốn nhìn xem, mình rốt cuộc có phải cường đại như trong lời đồn hay không. Chương 1508, thí luyện cấp thấp, ngươi chính là Cổ Vân. Ta nghe nói ngươi là một vị tu sĩ từ bên ngoài đến, gần đây có chút kiêu ngạo. Cổ Vân trầm giọng nói, Cổ Vân nói, Cổ Trần kiêu ngạo thì không dám, chỉ là may mắn thắng mấy tên tu sĩ Lưu gia mà thôi. Khu vực tỷ võ này là so đấu thực lực, nếu thắng chính là kiêu ngạo, vậy ta cũng không còn lời nào để nói. Cũng tốt, hôm nay để ta xem ngươi có vốn liếng để kiêu ngạo hay không. Lưu Hoa Nhiên vung tay lên, linh lực trên người bắn ra, từng đạo linh lực hóa thành từng mảnh, giống như hàng trăm lưỡi dao bắn về phía Cổ Vân. Lần đầu tiên công kích đã tràn ngập mùi máu tươi nồng đậm. Cổ Vân nhíu mày, linh lực trên người lập tức xuất hiện, tạo thành một tấm chắn linh lực, dưới sự thúc đẩy của linh lực, những lưỡi dao này nhanh chóng biến mất. Lưu Hoa Nhiên nhìn thoáng qua Cổ Vân nói, có chút ý tứ, ta cũng nghe nói, ngươi sáng tạo một loại phương thức đấu pháp hoàn toàn mới, lấy so đấu linh lực làm chủ, ngược lại là có chút ý tứ. Lưu Hoa Nhiên lập tức phỏng theo Cổ Vân, cũng thúc giục linh lực của bản thân. Rất nhanh, linh lực dồi dào trên người Lưu Hoa Nhiên và linh lực của Cổ Vân đan vào cùng một chỗ. Kỳ thật linh lực của hai người không khác nhau nhiều lắm, sau khi đụng vào nhau cũng không sinh ra dung chuyển cực lớn. Bởi vì hai người đều vô cùng kiềm chế, bọn họ đều hiểu rõ muốn đánh bại đối phương, cũng không phải dựa vào linh lực cường đại. Trên lôi đài này, khi linh lực hai người không chênh lệch nhiều lắm thì rất khó phân thắng bại. Hiện tại chỉ có thể dựa vào trình độ khống chế linh lực tinh vi, cùng với dự đoán phạm vi khống chế lĩnh vực linh lực của đối phương. Trên mặt Lưu Hoa Nhiên lộ ra một tia cẩn thận, thực lực của Cổ Vân đích xác rất mạnh, không phải loại danh đồ hữu danh chi tử. Trước khi đấu pháp với Cổ Vân, rất nhiều người đã nói với hắn về thực lực của Cổ Vân, hắn thấy những tu sĩ từng luận võ với Cổ Vân còn kém nhiều lắm, bởi vì trong mấy lần tỉ thí trước, Cổ Vân hẳn là không thể phát huy ra hoàn toàn thực lực của hắn. Điều này khiến Lưu Hoa Nhiên có chút hưng phấn, gặp phải đối thủ như vậy cũng là một cơ hội thăng tiến khó có được đối với người tu luyện. Linh lực của hai người đan xen vào nhau, mỗi một lần di chuyển nhỏ bé đều có thể phân biệt rõ ràng đối phương muốn làm gì, cũng không thoát khỏi sự điều tra của đối phương. Sau một phen ngươi tới ta đi tranh đoạt, hai người vẫn đánh ngang tay. Linh lực của hai người vô cùng cường đại, công kích tinh diệu đều bị phá giải. Nếu như lại tỉ thí tiếp, đương nhiên cũng có thể phân ra thắng bại, vậy đơn giản chính là xem ai hao tổn linh lực nhiều hơn, hoặc là nói bắt lấy đối phương một cơ hội sai lầm. Nhưng nói tóm lại, trận tỉ thí này hiện tại đã kết thúc. Lưu Hoa Nhiên thu linh lực của mình lại, Cổ đạo hữu thực lực không yếu, ta chỉ cùng ngươi chiến thành ngang tay mà thôi. Lưu Hoa Nhiên chắp tay nói sau đó phiêu nhiên rời khỏi. Mọi người thấy cảnh này thì trợn tròn mắt, kết quả này bọn họ không nghĩ tới. Cho tới nay Lưu Hoa Nhiên tranh cường háo thắng, sẽ không dễ dàng nhận thua, lần này hắn ta lại cho rằng mình và Cổ Vân ngang tay, coi như là nhận thua. Như vậy nói rõ Lưu Hoa Nhiên vẫn là vô cùng tán thành đối với thực lực của Cổ Vân. Sau khi luận võ kết thúc, Cổ Vân cũng không ở lại chỗ này lâu, mà trực tiếp đi xuống lôi đài, trở lại động phủ của mình. Từ trong nội tâm, Cổ Vân đánh giá Lưu Hoa Nhiên khá cao. Trong truyền thuyết ngoại giới, Lưu Hoa Nhiên hung ác và thô bạo ngược lại có chút không quá xứng đôi, có có lẽ là người này quá mức lạnh lùng, người ta nghe nhầm đồn bậy mà thôi. Nếu có cơ hội, Cổ Vân sẽ đồng ý kết giao với người này. Sau khi kết thúc luận võ với Lưu Hoa Nhiên, sẽ không còn có tu sĩ nào đến khiêu chiến Cổ Vân nữa. Bởi vì thực lực của Lưu Hoa Nhiên quả thực rất mạnh, những người cho rằng thực lực của mình còn không bằng Lưu Hoa Nhiên, cũng không cần thiết đến chỗ Cổ Vân tự tìm phiền toái. Cho nên luận võ với Lưu Hoa Nhiên, thật ra khiến Cổ Vân trong thời gian mấy tháng kế tiếp trở nên vô cùng thoải mái. Mãi đến khi toàn bộ luận võ kết thúc, cũng là như thế. Bất chi bất giác Cổ Vân cũng ở Lưu gia hơn 2 năm. Trong 2 năm này, cũng không có rời Lưu gia đi ra bên ngoài, mà là không ngừng từ trong ghi chép của Lưu gia tàng thư các học tập toàn bộ tin tức về Hồng Hoang chi địa. Có thể nói hiện tại Cổ Vân so với đại bộ phận tu sĩ Hồng Hoang chi địa càng thêm hiểu rõ nơi này. Ở trên rất nhiều chi tiết, tu sĩ bản địa cũng sẽ không nghiên cứu thấu triệt như vậy. Cùng Tiểu Vũ sinh hoạt cũng thập phần hòa hợp, Tiểu Vũ mỗi ngày tu luyện không tệ, phi thường cố gắng, tu vi tiến triển cũng rất nhanh. Rất nhanh Lưu gia bắt đầu tổ chức tu sĩ ra ngoài lịch lãm, loại lịch lãm này đại khái cách mỗi trăm năm một lần, chủ yếu vẫn là xem số lượng tu sĩ cấp thấp. Tất cả tu sĩ tiến giai thái hư cảnh giới đều phải tham gia lần lịch lãm này, một mặt để cho bọn họ cảm thụ hoàn cảnh ngoại giới, tăng lên lịch duyệt của bọn họ, một mặt khác cũng là biểu hiện ra thực lực cường đại của Lưu gia. Mỗi lần lịch luyện, 10 tên tu sĩ thái hư cảnh làm một tổ, sau đó do một cường giả cực cảnh dẫn bọn họ ra ngoài. Nơi đi chủ yếu là địa bàn xung quanh Lưu gia. Trong phạm vi địa bàn Lưu gia, đại bộ phận yêu thú cường đại đã sớm bị tàn sát hầu như không còn. Chỉ còn lại một ít yêu thú thực lực không quá mạnh, tính công kích không mạnh, không có giá trị lịch luyện gì. Rời khỏi phạm vi thuộc địa Lưu gia, sẽ gặp được yêu thú hung ác nhất bên trong Hồng Hoang chi địa, nguy hiểm phi thường lớn. Bất quá thu hoạch cũng không nhỏ, có thể gia tăng không ít kinh nghiệm cho các tu sĩ. Cổ Vân tham dự lần lịch luyện này, cũng coi như là lần đầu tiên chân chính kiến thức được Hồng Hoang chi địa. Trong toàn bộ Lưu thị gia tộc, tổng cộng có 100 tu sĩ thái hư cảnh tham gia lần thí luyện này, đối ứng cũng có, bao gồm Cổ Vân ở bên trong 10 tên cường giả cực cảnh phụ trách bảo vệ bọn họ. 10 tu sĩ thái hư cảnh do Cổ Vân phụ trách chủ yếu là một chi mạch của Tiểu Vũ. Những tu sĩ thái hư cảnh này đại bộ phận đều có quan hệ huyết thống với Tiểu Vũ. Đợi tới lúc xuất phát, 110 tu sĩ tụ tập ở trước cửa Lưu thị gia tộc. Một lão giả trầm giọng nói ra, các ngươi đều là tương lai của gia tộc Lưu thị. Trong Hồng Hoang chi địa này không cần kẻ yếu. Trong kiếp sống tu luyện trước đó của các ngươi, hết thảy đều có gia tộc phụ trợ, có gia tộc cung cấp cho các ngươi đại lượng bảo vật. Sau này gia tộc cũng sẽ cung cấp cho các ngươi lượng lớn bảo vật, nhưng tu sĩ sử dụng những bảo vật này tu luyện ra, căn bản chính là phế vật, căn bản không có khả năng sống sót trên thế giới này. Cho nên gia tộc Lưu thị chúng tôi mới tổ chức loại rèn luyện này, rèn luyện lần này không yêu cầu các người có thể làm được tới mức nào hoặc là phát hiện ra bảo vật gì, chỉ là để cho các người cảm nhận một chút sự tàn khốc của thế giới bên ngoài. Đồng thời chúng ta cũng phái ra cường giả cực cảnh đi theo các ngươi, cam đoan các ngươi an toàn. Đợi đến khi các ngươi tu luyện tới thái hư cảnh hậu kỳ, sẽ có các ngươi đơn độc thí luyện, đến lúc đó một khi có sai lầm liền có thể trả giá chết. Đương nhiên, lần lịch luyện này, cho dù phái ra cường giả cực cảnh bảo hộ các ngươi, cũng không thể cam đoan các ngươi 100% an toàn, cho nên các ngươi làm việc phải thận trọng, đồng thời nghe theo cường giả cực cảnh an bài, không được tùy ý hành động. Những tu sĩ thái hư cảnh này đương nhiên cũng hiểu được sự hung hiểm của ngoại giới, đối với lần lịch luyện này, mặc dù bọn họ có chút hưng phấn và kích động, nhưng quan trọng hơn vẫn là có một chút lo lắng. Lão giả này lại nói với các cường giả cực cảnh, Lưu thị gia tộc phái các ngươi bảo hộ những tu sĩ cấp thấp này, cũng là xuất phát từ tín nhiệm đối với các ngươi. Các ngươi nhất định phải cố gắng hết sức bảo đảm an toàn cho bọn họ. Không phải vạn bất đắc dĩ, không nên từ bỏ bất kỳ một người nào, chỉ cần có thể bảo hộ những tu sĩ này chu toàn, đến lúc đó sẽ cho các ngươi ban thưởng. Đương nhiên, một khi gặp được yêu thú hung ác nào tổn thất vài tên tu sĩ, vậy cũng không có khả năng hoàn toàn trách tội các ngươi, hy vọng các ngươi tự giải quyết cho tốt. Những cường giả cực cảnh này phần lớn cũng không phải lần đầu tiên tham dự loại hoạt động này, lập tức chắp tay đáp ứng. Lão giả này lại nhìn về phía Cổ Vân nói, Cổ đạo hữu, thực lực của ngươi đúng là rất mạnh, mặc dù các ngươi vừa mới gia nhập Lưu gia chúng ta. Nhưng lần này vẫn để cho ngươi đi hộ tống, ngoài ra cũng là thỉnh cầu của Lưu Văn. Ngươi hiểu rõ về vùng đất Hồng Hoang không nhiều lắm. Hy vọng lần này xuất hành nhất định phải cẩn thận một chút. So ra mà nói, ta đối với ngươi chờ mong càng cao hơn, nếu nhiệm vụ lần này hoàn thành, sẽ tăng lên rất nhiều địa vị của ngươi ở Lưu gia. Cổ Vân gật đầu nói, đạo hữu yên tâm, việc này ta nhất định tận tâm tận lực, dù sao đạo lữ của ta cũng ở trong đó. Được rồi, người tu sĩ này giao cho ngươi, ngươi tự giải quyết cho tốt, đừng để ta thất vọng. Sau khi lão giả này nói xong xoay người rời đi, 9 tên cực cảnh tu sĩ còn lại, hẳn là đều quen biết lẫn nhau. Bọn họ bắt chuyện với nhau, trao đổi, lần trước đến nơi nào. Dù sao bọn họ có kinh nghiệm phong phú, chỉ cần dựa theo con đường lịch luyện trước đó, đại khái sẽ không xảy ra vấn đề gì. Cho nên tương đối mà nói, những tu sĩ thái hư cảnh này vẫn cảm thấy may mắn khi mình không được phân đến tổ của Cổ Vân. Về phần 10 người Cổ Vân, cũng không biết bọn họ có cảm tưởng gì. Tiểu Vũ ở đây, Cổ Vân hẳn là sẽ dốc hết toàn lực, nhưng mà đối với hồng hoang chi địa xa lạ, cũng không phải dốc hết toàn lực là có thể giải quyết. Mỗi một tu sĩ cực cảnh đều ngự ra phi chu của mình, để cho tu sĩ thái hư cảnh khác leo lên, sau đó phi độn về nơi xa. Đối với bọn họ mà nói, thật là xe nhẹ đường quen, không có gì đáng nói, chỉ là hoàn thành một nhiệm vụ cố định mà thôi. Bọn họ cũng không có hứng thú gì với Cổ Vân, dù nói thế nào, bọn họ cũng chỉ coi Cổ Vân là tu sĩ từ bên ngoài đến. Tiền bối, bây giờ chúng ta đi nơi nào, nghe nói ngươi cũng vừa mới đến hồng hoang chi địa không lâu, cũng chưa từng tham gia loại lịch luyện này. Có một tu sĩ thái hư cảnh mặc dù không nói rõ, nhưng trong lời nói, vẫn là vô cùng lo lắng. Cổ Vân mỉm cười nói, vậy ngươi muốn lần lịch luyện này làm gì? Ngươi muốn thông qua lần lịch luyện này tăng cường kiến thức của mình, hay là bất luận làm sao bảo vệ an toàn của mình đầu tiên? Nếu ngươi muốn tăng thêm kiến thức, chúng ta sẽ đi đến một số nơi tương đối xa, có thể sẽ có nguy hiểm, nhưng ta sẽ cố gắng hết sức bảo vệ sự an toàn của các ngươi. Nhưng nếu ngươi chỉ muốn an toàn, như vậy cũng vô cùng dễ dàng. Lão Phu có thể mang các ngươi đi một nơi phi thường an toàn, bố trí trận pháp cường đại, cam đoan các ngươi hoàn hảo không tổn hao gì. Chương 1509, yêu thú cấp thấp, một tu sĩ nói, cổ tiền bối, kinh nghiệm lịch lãm lần này của chúng ta thật sự là không phong phú, dù sao chúng ta cũng chưa bao giờ rời khỏi Lưu Gia, hy vọng dưới tiền đề cổ tiền bối cam đoan chúng ta an toàn, tận lực để cho chúng ta tăng thêm kiến thức, cũng thuận tiện cho chúng ta ngày sau tu luyện. Cổ Vân gật đầu nói, đây là tự nhiên, nếu chúng ta đã gánh vác trách nhiệm này thì sẽ không tùy ý làm, để chuyến đi này của các ngươi không có chút thu hoạch nào. Cổ Vân vung tay lên, một chiếc phi chu xuất hiện trước mặt mọi người, chiếc phi chu này cực kỳ khổng lồ và hoa lệ, so với những tu sĩ trước đó thì phi chu đồ sộ hơn không ít. Sau khi đám người này nhìn thấy chiếc phi thuyền này, trên mặt đều lộ ra một tia ngoài ý muốn. Bọn họ không ngờ Cổ Vân lại lấy ra phi thuyền phẩm chất cao như thế để mang theo bọn họ. Bởi vậy cũng có thể thấy được, Cổ Vân vẫn rất coi trọng bọn họ. Cổ Vân khống chế phi thuyền một đường độn đi, ước chừng mấy canh giờ sau, liền rời khỏi địa bàn Lưu Gia. Ở trên phạm vi, trên thực tế Lưu Gia cùng ngoại giới chỗ giao giới cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Chỉ là có một ít sơn mạch trụi lùi và đồi núi mà thôi. Chỉ có điều trong phạm vi thuộc địa của Lưu Gia, mỗi ngày đều có tu sĩ cực cảnh tuần tra bốn phía, một khi phát hiện yêu thú cao cấp xâm lấn sẽ bị giết chết. Đương nhiên, cũng có thể có mấy con cá lọt lưới, nhưng những con cá lọt lưới này không bao lâu cũng sẽ bị phát hiện, cho nên cũng sẽ không tạo thành uy hiếp quá lớn. Phàm là yêu thú có chút linh trí cũng biết tiến vào trong phạm vi thế lực Lưu Gia hầu như hẳn phải chết, cho nên chúng nó cũng tận lực tránh tiến vào trong khu vực Lưu Gia. Một khi rời khỏi Lưu Gia, như vậy dấu vết yêu thú liền tăng lên rất nhiều. Chỉ cần nhìn vào những loại cây cỏ là có thể nhìn ra được, có rất nhiều chỗ bị hư hỏng do linh thảo và linh mục nhiều hơn. Có rất nhiều linh thảo bị gặm ăn mất một nửa, có một vài linh mục bị trực tiếp chém ngang lưng. Sau khi rời khỏi phạm vi thế lực Lưu Gia, Cổ Vân lại khống chế phi chu phi hành gần một vạn dặm, sau đó ngừng lại trong một rừng cây. Lần đầu tiên đi tới bên ngoài đám tu sĩ này, vẫn còn có chút lo lắng, thời điểm bình thường bọn họ đều ở trên người mãnh tượng, mặc dù có yêu thú xuất hiện, lấy thực lực của mãnh tượng cũng đủ để ứng đối các loại hậu quả. Huống chi trên người mãnh tượng còn có vòng bảo hộ linh lực. Cổ Vân trầm giọng nói, nơi này chính là bên ngoài Lưu Gia, ta dùng thần thức quan sát một chút, trong phương viên trăm dặm có 10 đầu yêu thú tu vi thái hư cảnh, còn có một đầu yêu thú thực lực cực cảnh. Thực lực không tính là yếu, nếu 10 người các ngươi liên hợp lại, có lẽ có khả năng đánh chết hắn, nhưng nếu bất cứ ai có tình huống chạy thoát và sợ hãi xuất hiện, như vậy 10 người các ngươi chắc chắn phải chết, không ai có thể sống sót. Những lời này của Cổ Vân khiến mọi người đều kinh hãi. Bọn họ không ngờ vừa mới đến đây đã gặp phải tình huống nguy hiểm như thế, nếu không có Cổ Vân thì e rằng bọn họ đã khó mà sống ở đây được một ngày rồi. Cổ tiền bối, chúng ta bây giờ nên làm thế nào đây? Trong lòng đám tu sĩ này có chút lo lắng. Với tình hình trước mắt mà nói, chỉ cần có tôi ở đây, các cậu không cần lo lắng về vấn đề an toàn của bản thân. Hiện tại ta che giấu linh lực của mình, những yêu thú khác sẽ không phát giác được sự tồn tại của ta. Hiện tại chỉ còn lại 10 người các ngươi, chủng loại yêu thú, ta đã nói cho các ngươi biết, từ giờ trở đi, các ngươi dựa vào thực lực của mình ở chỗ này sống sót, không đến thời điểm vạn bất đắc dĩ ta sẽ không xuất thủ, ta có thể cam đoan các ngươi không chết, nhưng không thể cam đoan các ngươi sẽ không bị thương. Đương nhiên, nếu có người thật là tự tìm đường chết, cố ý hướng trên thân yêu thú đi toi mạng, vậy ta thật ngăn không được. Cổ Vân nói lời này cũng ngăn chặn tình huống một số tu sĩ giả bộ mình đi chịu chết, bức bách Cổ Vân xuất thủ. Nói tóm lại, yêu cầu của tôi đối với các bạn vô cùng đơn giản, đó chính là tận lực tham dự chiến đấu, tận lực lịch lãm, không cho phép chạy trốn, không cho phép lui về phía sau, không cho phép bán đồng bạn của mình. Một khi để cho ta phát hiện, các ngươi ai dám bán đứng đồng bạn của mình, như vậy trận lịch luyện này liền kết thúc. Ta sẽ phong ấn ngươi lại, giấu ở một chỗ vô cùng an toàn, chờ sau khi toàn bộ lịch luyện kết thúc, lại mang ngươi trở lại Lưu gia, mà tất cả những gì ngươi làm ta sẽ thông báo cho tất cả mọi người Lưu gia. Không thể không nói, lời này của Cổ Vân cũng có chút lực uy hiếp. Lâm Trận chạy thoát bán đứng đồng bạn đều là chuyện làm cho người ta cực kỳ căm hận. Những chuyện này nếu truyền tới Lưu gia, tất nhiên sẽ làm cho người này mất hết mặt mũi, từ nay về sau không còn khả năng ngẩng đầu lên. Phương pháp thí luyện này của Cổ Vân, đối với đám tu sĩ này mà nói, mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng từ cảm giác của bản thân bọn họ mà nói thì vẫn là không tệ. Bọn họ cần phải chiến đấu chân thực như vậy với yêu thú. Chỉ cần Cổ Vân bảo vệ chu toàn cho bọn họ, bảo vệ an toàn là được. Cổ Vân lại tiếp tục nói, Cổ Trần, các ngươi đều biết Tiểu Vũ là đạo lữ của ta. Tình cảm của chúng ta cũng vô cùng sâu đậm, nhưng ta cũng sẽ không bởi vì như thế mà tận lực thiên vị nàng. Từ giờ trở đi, Tiểu Vũ cùng các ngươi là giống nhau, nếu như nàng phạm vào sai lầm, ta cũng sẽ đối đãi ngang nhau. Cổ Vân nói ra lời này, khiến các vị tu sĩ có chút động dung. Tiểu Vũ chắp tay nói, ta nói cho ngươi biết, tiền bối yên tâm, từ giờ trở đi ta không có bất kỳ khác biệt gì với tu sĩ khác, không cần đặc biệt chiếu cố ta. Các tu sĩ còn lại đương nhiên hiểu được, không đặc biệt chiếu cố Tiểu Vũ, cơ hồ không có khả năng, nhưng tuyệt đối sẽ không chênh lệch quá lớn. Rất nhanh cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân thưa thớt, tựa hồ có yêu thú gì đó đang thăm dò. Tiểu Vũ trầm giọng, Tiểu Vũ nói, chư vị đạo hữu, chúng ta bây giờ lập tức bố trí trận pháp, sau đó thủ vững nơi đây, trước diệt trừ yêu thú nơi này, như vậy mới có thể bảo đảm an toàn của chúng ta. Những điều này đều là Cổ Vân truyền thụ cho nàng, trước khi tham gia lần lịch lãm này, Cổ Vân truyền thụ cho Tiểu Vũ không ít tâm đắc lịch lãm rèn luyện. Đặc biệt là làm sao chống cự công kích của yêu thú trong hiểm cảnh. Mọi người nghe vậy vội vàng luống cuống tay chân đem trận pháp lấy ra, rất nhanh liền bố trí thành một cái đại trận, với tư cách là tu sĩ đỉnh cấp gia tộc, bảo vật trong tay bọn họ vẫn là không ít, chỉ là vừa mới tới nơi này, lần đầu tiên tham gia lịch luyện, có chút bối rối mà thôi. Đợi đến khi bọn họ quen thuộc kinh nghiệm chiến đấu và kết quả chiến đấu ở đây, giết chết những yêu thú xung quanh, chẳng qua chỉ là tiện tay mà thôi. Đợi sau khi bố trí xong trận pháp, 10 tu sĩ phân biệt đóng ở các phương vị. Sau đó lại có tu sĩ chặt đứt linh mục xung quanh, sau đó dùng những linh mục này chế tạo một cái phòng linh mục. Như vậy có thể tạm thời để cho bọn họ ở chỗ này có một chút cảm giác an toàn. Hết thảy tiến hành đều đâu vào đấy. Những tu sĩ này mặc dù nói không có quá nhiều kinh nghiệm đấu pháp, nhưng dù sao bọn họ cũng là tu sĩ thái hư cảnh, vô luận là thọ nguyên hay là tu vi đều rất cao, cũng không phải là những người mới vừa tu luyện. Rất nhanh một con mãnh lang thú vọt vào, đây là một loại hung thú thường gặp. Nếu như ở ngoại giới có rất ít người có thực lực đạt tới cảnh giới thái hư, nhưng ở đây có rất nhiều linh vật, đồ ăn phong phú, cho nên bọn họ có thể đạt tới loại cảnh giới không thể tưởng tượng nổi này. Cho dù sau khi đạt tới loại cảnh giới này, những linh vật này yêu cầu tư chất cũng không phải là vô cùng cao. Cho nên chống cự cũng không phải rất khó. Tốn khoảng một khắc đồng hồ, con yêu lang này đã bị bọn họ giết chết. Chỉ cần nắm giữ kỹ xảo tốt, việc này vẫn là phi thường khó được. Tiểu Vũ lập tức đem máu cùng với thực thể của con yêu lang này rửa sạch sẽ, tránh cho những máu tanh này đưa tới càng nhiều yêu thú hơn. Những yêu thú cường đại này khứu giác phi thường linh mẫn, khoảng cách mấy ngàn dặm cũng có thể phát giác được những khí tức này, một khi hấp dẫn đại lượng yêu thú, sẽ tạo thành phiền toái rất lớn cho bọn họ. Năng lực xử lý của Tiểu Vũ phi thường mạnh, cũng kéo theo các tu sĩ khác học tập và mô phỏng lẫn nhau, rất nhanh bọn họ đã đi vào quỹ đạo. Cứ như vậy giết 4-5 con yêu thú cảnh giới thái hư. Nói tóm lại, đối với bọn họ vừa mới đi ra bên ngoài mà nói, vẫn làm không tệ. Thông qua săn giết những yêu thú này, cũng đề cao lòng tự tin của bọn họ rất lớn, đối với lần thí luyện này cũng không có e ngại cùng gánh nặng tâm lý lớn như vậy. Bất quá đầu yêu thú cực cảnh thực lực kia tới, Tiểu Vũ đột nhiên hô một tiếng. Sắc mặt tu sĩ còn lại lập tức âm trầm xuống, kỳ thật bọn hắn đã sớm biết có một đầu yêu thú như vậy. Nhưng không ngờ yêu thú này xuất hiện tại đây, có lẽ phát hiện ra động tĩnh của chúng vì giết yêu nên tìm kiếm rồi đến, đối với chúng mà nói đều là thử thách cực lớn, nếu giết được yêu thú thực lực cực cảnh thì lòng tin của chúng sẽ tăng cao. Tất cả mọi người lui về trong trận pháp, con hung thú này thực lực phi thường cường đại, không thể tùy tiện xuất kích, nhớ đâu sơ ý một chút liền có thể ngã xuống nơi đây. Tiểu Vũ nói, những người còn lại tự nhiên cũng không dám khinh thị, thực lực của bọn họ cũng không tính là quá cao. Đối mặt với yêu thú thực lực mạnh hơn mình khẳng định không có bất kỳ ưu thế gì. Nhưng bọn họ cũng không cần quá e ngại, bởi vì Cổ Vân ở chỗ này, tuy rằng Cổ Vân không tham dự chiến đấu, nhưng đó cũng chỉ là để bọn họ thử luyện mà thôi, hắn nói bọn họ không đánh lại con yêu thú này. Ầm ầm, mỗi bước đi của con yêu thú này đều cực kỳ nặng nề, mặt đất rung động đến mức có chút lắc lư. Nhưng mà một con voi khổng lồ từ trong rừng rậm đi ra, con voi này quả thực là một quái vật khổng lồ. Thân cao ước chừng 5 trượng, da rẻ trên người, bị bùn cát bao trùm, không nhìn ra bộ dáng vốn có. Cái mũi thật dài quét sạch bốn phía, đụng phải linh mục đều bị bẻ gãy. Theo lý thuyết con voi này hẳn là không có hứng thú lớn với tu sĩ nhân loại, hắn cũng không phải lấy tu sĩ nhân loại làm thức ăn, chuyên môn ăn linh quả cùng linh thảo. Cho nên yêu thú này xuyên qua rừng cây, không hứng thú với tu sĩ nhân loại trong trận pháp. Tuy con yêu thú này không công kích bọn họ, nhưng cũng không khiến bọn họ cảm thấy quá thả lòng. Bởi vì bằng vào thần thức bọn họ điều tra, nơi này y nguyên hiện đầy đông đảo yêu thú, tùy thời đều có thể đánh lén bọn họ. Kế hoạch của 10 người này bây giờ chính là ở chỗ này ôm cây đợi thỏ. Chỉ cần yêu thú đi qua nơi này, toàn bộ bị hấp dẫn tới, sau đó giết chết toàn bộ. Bất quá, đây cũng chỉ là một tưởng tượng mà thôi, thọ mệnh trận pháp bình thường, tại nhiều lần sử dụng, sẽ chậm rãi tổn hại, không thể sử dụng lâu dài. Chương 1510, yêu thú huyết chiến, kỳ thật loại yêu tượng này là một loại linh thú phi thường không tệ, có rất nhiều tu sĩ bắt được, sau đó thuần dưỡng chúng thành linh thú của mình. Thực lực của hắn rất mạnh, nhưng tính cách tương đối dịu ngoan, tương đối dễ dàng điều khiển. Nhưng đối với những đệ tử Lưu gia này mà nói, con yêu thú này giá trị không cao, dù sao bản thân gia tộc bọn họ cũng có loại yêu thú khổng lồ như voi ma mút. Cổ Vân ngồi xếp bằng một bên, nhìn thấy biểu hiện của mọi người cũng vô cùng hài lòng. Nói, biểu hiện của mấy vị tiểu hữu cũng không tệ, nếu như biểu hiện hôm nay của các ngươi có thể kéo dài tiếp, chuyến này thu hoạch tất nhiên là cực lớn. Mặt khác các ngươi có mấy điểm làm vẫn là có chút không đúng lắm. Ví dụ như thời điểm yêu lang tiến công, các ngươi phải tận lực phòng ngự, không thể chủ động tiến công, linh trí của những yêu thú này đều tương đối thấp, chỉ cần các ngươi để bọn hắn tiến vào vòng mai phục, dựa vào trận pháp giết chết bọn chúng, căn bản chính là dễ như trở bàn tay. So sánh với săn giết bình thường, các ngươi bây giờ đã chiếm tiện nghi rất lớn. Tiếp theo sẽ có càng nhiều yêu thú, từ nay về sau trải qua các ngươi săn giết một ít yêu thú trước, tăng thêm một ít kinh nghiệm cùng giáo huấn. Đợi sau khi các ngươi quen thuộc yêu thú, sau đó liền không sử dụng trận pháp nữa. Đến lúc đó săn giết như vậy liền có chút khó khăn, vô cùng chú ý phối hợp của các ngươi. Về phần các ngươi muốn một mình săn giết yêu thú, càng là chuyện phi thường khó khăn, phiêu lưu cũng phi thường lớn. Cái này cần các ngươi quen thuộc đặc điểm của mỗi một loại yêu thú, như vậy mới có thể đứng ở thế bất bại. Đa tạ tiền bối chỉ giáo, chúng ta nhất định tận tâm tận lực. Tranh thủ sớm ngày có thể một mình săn giết yêu thú. Màn đêm buông xuống rất nhanh, càng có nhiều yêu thú xuất hiện từ bốn phương tám hướng. Rất nhiều yêu thú cường đại thích săn giết yêu thú khác vào ban đêm, giống như linh lực trên người những tu sĩ thái hư cảnh này tương đối nồng hậu, đây là đối tượng mà các yêu thú ưu tiên săn bắt. 10 tu sĩ này đã có chuẩn bị khá lớn trên việc săn giết yêu thú, cho nên phàm là có yêu thú tiến vào trong vòng mai phục của trận pháp, đều bị bọn họ đánh chết toàn bộ. Càng về sau tốc độ yêu thú đến, căn bản theo không kịp tốc độ săn giết của bọn họ. Thậm chí bọn họ còn để lại một ít dấu vết máu của yêu thú ở chỗ này, để cho những yêu thú khác lần theo mùi máu chạy tới. Thoáng một cái đã qua 10 ngày, trong thời gian 10 ngày này, mỗi một tu sĩ đều săn giết một lượng lớn yêu thú. Những yêu thú này cũng không phải là yêu thú bình thường, phần lớn đều có thực lực thái hư cảnh trở lên, đối với bọn họ mà nói vẫn là thu hoạch vô cùng lớn. Những đệ tử thế gia này, mặc dù trước kia không có trải qua tôi luyện quá lớn, cũng không có gặp qua hung hiểm gì, nhưng mà từ thái hư cảnh bắt đầu đối với bọn họ tôi luyện cũng là hết sức hữu hiệu. Hơn nữa bởi vì tu vi của bọn họ rất cao, lĩnh ngộ cũng rất nhanh, cho nên tốc độ tiến triển cũng rất không tệ. Không bao lâu nữa, đám tu sĩ này sẽ trưởng thành thành một nhóm tu sĩ có kinh nghiệm đấu pháp phong phú. Mỗi người cũng ý thức được kinh nghiệm đấu pháp của mình trưởng thành, đây là điều trước kia bọn họ chưa bao giờ thể nghiệm qua. Nhiều khi yêu thú tấn công vô cùng kịch liệt, nanh vuốt xẹt qua bên cạnh bọn họ, có vài tu sĩ thậm chí bị thương nhẹ. Nhưng điều này khiến bọn họ thu hoạch càng thêm lớn, tự mình trải nghiệm loại sợ hãi và sợ hãi này mới khiến bọn họ trưởng thành nhanh hơn. Thật ra bọn họ không biết là, nơi này là do Cổ Vân đặc biệt chọn lựa ra, phàm là yêu thú có thực lực hơi mạnh thì đều đã bị Cổ Vân đuổi đi từ rất xa, thực lực của yêu thú mà bọn họ săn giết đều tương đương với bọn họ. Cứ tiến hành theo chất lượng như vậy để cho bọn họ tiếp xúc với săn giết yêu thú thực lực không sai biệt lắm, kế tiếp săn giết yêu thú tu vi cao một chút, sẽ để cho bọn họ có cảm giác thành tựu hơn, hơn nữa thực lực tăng lên cũng càng cường đại hơn. Bất chi bất giác trận lịch lãm này đã tiến hành được 10 ngày. Cổ Vân dẫn dắt bọn họ tiếp tục xâm nhập sâu vào phạm vi thế lực của Lưu gia. Ở chỗ này số lượng yêu thú càng nhiều, cơ hồ khắp nơi có thể thấy được. Thậm chí muốn tìm một chỗ đặt chân cũng phi thường khó khăn. Bởi vì nơi này có quá nhiều linh mục linh thảo, các loại linh vật phi thường phong phú, đám yêu thú chỉ tùy ý nuốt một ít linh vật là có thể phát triển với tốc độ cực nhanh. Mà những yêu thú lấy bọn họ làm thức ăn kia, sẽ trở nên càng thêm cường đại. Bình thường mà nói, mỗi một con yêu thú cường đại đều chiếm cứ một địa bàn nhất định, chỉ cần tiến vào địa bàn của nó, sẽ phải chịu sự tấn công mãnh liệt, mà ở chỗ này cơ hồ không có địa bàn gì đáng nói, mỗi một con yêu thú đều đang liều mạng tìm kiếm càng nhiều thức ăn. Cổ Vân chọn một chỗ gần chân núi, nơi này lưng tựa một sơn động, cùng lúc đó quanh thân Cổ Vân có hơn 10 thi thể yêu thú, có thể hấp dẫn đại lượng yêu thú đến vây công, xung quanh sơn động lập tức biến thành một bãi chiến trường loạn chiến. Sau khi lượng lớn yêu thú nghe tin chạy đến, bắt đầu thôn phệ những thi thể này, mà còn có càng nhiều yêu thú cùng tranh đoạt sinh ra tranh đấu. Các tu sĩ nhân loại xung quanh tự nhiên không thể may mắn thoát khỏi, bọn họ rất nhanh bị những yêu thú khác để mắt tới thay nhau tiến công, liên tiếp 10 ngày. Bọn tu sĩ này không ngủ không nghỉ, liều mạng chống cự bầy yêu thú tiến công, săn giết yêu thú cơ hồ có thể xếp thành một ngọn núi nhỏ. Cổ Vân không ra tay, chỉ nhìn bọn họ liều mạng chống cự. Nếu đổi lại là tu sĩ bình thường ở ngoại giới, căn bản không ngăn cản nổi, bởi vì bảo vật của bọn họ không có khả năng chống đỡ thời gian dài như vậy. Mà tu sĩ ở chỗ này, linh tử cùng với linh dịch của các nàng không ngừng phục dụng, giống như là không cần tiền, ở trong khoảng thời gian ngắn khôi phục đại lượng linh lực. Mặc dù có nhiều bảo vật như vậy, nhưng đây tuyệt đối là một trận ác chiến, cũng là một trận ác chiến, nếu như không có Cổ Vân tồn tại, chỉ sợ trong 10 tên tu sĩ này sớm đã có người sụp đổ. Bởi vì không ai có thể nhìn thấy điểm cuối của trận chiến đấu này, yêu thú cuồn cuộn không ngừng, từ 4 phương 8 hướng vây công tới. Nhưng mà 10 người này không có một người nào dám lùi bước, bởi vì quy củ của Cổ Vân đã sớm định xong, chỉ cần người rời khỏi sẽ bị cưỡng ép rời khỏi trận lịch luyện này. Cổ Vân đương nhiên cũng không nhàn rỗi, săn giết nhiều yêu thú như vậy, đương nhiên không thể lãng phí. Cổ Vân lấy yêu đan của bọn chúng, đồng thời chiếm lực lượng huyết phách của chúng thành của mình. Tuy rằng Cổ Vân bây giờ cũng không tu luyện lực lượng huyết phách, nhưng mà mình ở đoạn thời gian đó bế quan, hiểu biết đối với lực lượng huyết phách đã hoàn toàn mới, những lực lượng huyết phách này cũng là một bộ phận thực lực phi thường cường đại. Cho nên Cổ Vân cũng sẽ không lãng phí. Dù sao trong cơ thể Cổ Vân hiện tại cũng có một viên huyết phách châu tử cường đại. Suốt một tháng, 10 tu sĩ cơ hồ hao tận linh lực. Đối với những người từng được gọi là thiên chi kiêu tử trong Lưu gia mà nói, bọn họ chưa bao giờ trải qua đấu pháp gian khổ như thế, cũng chưa bao giờ thể nghiệm qua tuyệt vọng như thế. Bất quá cũng may bọn họ liên tục đồ sát yêu thú một tháng, số lượng yêu thú rốt cục chậm rãi giảm bớt. Một mặt yêu thú ở khu vực này gần như bị bọn họ tàn sát sạch sẽ. Mặt khác mùi máu tanh nồng đậm như vậy khiến yêu thú không dám đến gần, chúng nó hẳn là hiểu được nơi này vô cùng hung hiểm. Lượng lớn thi thể yêu thú, máu yêu thú đều bị chất đống ở đây. Lúc mới bắt đầu, các tu sĩ còn thu dọn, nhưng sau đó số lượng yêu thú càng lúc càng nhiều, không kịp thu dọn, dồn hết thi thể ra ngoài. Trải qua một thời gian dài chiến đấu này, linh lực của chúng tu sĩ cơ hồ đều đến lúc đèn cạn dầu. Bọn họ khoanh chân ngồi tại chỗ điều tức linh lực trong cơ thể. Chỉ sợ cần hao phí một tháng thời gian mới có thể khôi phục lại thời kỳ đỉnh phong. Nhưng lần này linh lực tiêu hao lượng lớn, cũng khiến thực lực bản thân bọn họ được tăng trưởng rất lớn. Tình huống không cần tu luyện mà có thể tăng cường thực lực này, cũng là lần đầu tiên bọn họ gặp được. Cảm ngộ đối với tu luyện, bọn họ cũng nhận được tăng lên to lớn. Tuy rằng rất gian khổ, rất nguy hiểm, nhưng đối với việc Cổ Vân dẫn dắt bọn họ đi vào lần lịch luyện này, bọn họ vẫn vô cùng vui vẻ. Trước đó trong lòng bọn họ thật ra có chút lo lắng và bất mãn đối với Cổ Vân, nhưng bây giờ những lo lắng này đều đã biến mất sạch. Ngay tại thời điểm những tu sĩ này điều tức, từ bên ngoài tới không ít chuột yêu. Hình thể những con yêu thử này không lớn, ước chừng to bằng cái chậu rửa mặt. Thực lực của đám chuột yêu này thật ra cũng không cao, nhưng số lượng rất nhiều. Bọn chúng men theo mùi máu tanh này, bắt đầu cắn nuốt lượng lớn thân thể những yêu thú này. Thân thể những yêu thú này cũng không có giá trị, hơn nữa số lượng yêu thú quá nhiều, các tu sĩ không thèm để ý đến chúng. Rất nhanh, toàn bộ sườn núi tràn ngập tiếng răng nanh xé rách cùng tiếng xương thịt bị xé nát. Không đến một canh giờ, thi thể yêu thú khắp núi đồi lại bị những yêu thú này cắn nuốt sạch sẽ. Những con chuột yêu này sau khi cắn nuốt sạch sẽ thi thể yêu thú còn không chịu bỏ qua, thậm chí ngay cả bùn đất có cả máu của yêu thú cũng bị nuốt xuống. Đợi đến khi tất cả mọi thứ đều bị bọn họ thôn phệ sạch sẽ, bọn chúng nhìn mục tiêu về phía 10 tên tu sĩ trong sơn động. Một con yêu chuột thô to nhất phát ra một tiếng rít, chậm rãi di chuyển về phía sơn động. Tiểu Vũ vung tay lên, một đạo linh quang bay qua đầu yêu chuột này, trong nháy mắt bị đánh gục. Nhưng những con yêu chuột khác, nhìn thấy cảnh này cũng không có ý sợ hãi, mà là lộ ra thần sắc càng thêm hung ác, nhe răng nhếch miệng đi về phía trước. Giờ phút này chúng tu sĩ mới ý thức được, trên toàn bộ sườn núi tất cả đều là yêu thử, không đơn thuần là trên mặt đất, ngay cả dưới lòng đất cũng có rất nhiều hang động yêu thử, càng không ngừng có yêu thử từ trong hang động bò ra, mặt khác từ đằng xa trong rừng rậm cũng không ngừng có yêu thử hướng nơi này chạy đến. Đám tu sĩ này lại bị loại yêu thú cấp thấp này bao vây. Ánh mắt Cổ Vân lộ ra một tia cổ quái, tuy rằng thực lực của những con chuột yêu này rất thấp, nhưng tuyệt đối không thể khinh thường, thường thì loại yêu thú thực lực càng thấp này, sau khi thắng về số lượng sẽ trở nên vô cùng cường đại. Các vị tiểu hữu hãy khống chế phi kiếm của các ngươi tạm thời rời khỏi nơi này, những yêu thú này cũng không phải là vật tầm thường. Cổ Vân trầm giọng nói, mọi người nghe được lời ấy, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, ngay tại thời điểm bọn họ săn giết yêu thú khác, tuy phiêu lưu rất lớn, nhưng Cổ Vân chưa bao giờ nói qua bảo bọn họ rời khỏi. Bây giờ Cổ Vân đối mặt với những yêu thú cấp thấp này, lại nói ra những lời như vậy, bởi vậy có thể thấy được, chuột yêu này có thể không quá bình thường, nhưng bọn họ lại không quá rõ, rốt cuộc có chỗ đặc biệt gì sẽ khiến Cổ Vân lo lắng như vậy. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube Tiểu Thám Hoa, nhớ ấn like video và đăng ký để nhận thông báo từ YouTube khi mình ra video, cũng như là ủng hộ kênh nhé. Chương 1511, uy lực của chuột yêu. Cổ Vân dù sao cũng là cường giả cực cảnh, lời của hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện nói. Cho nên đám tu sĩ thái hư cảnh này lập tức ngự ra phi kiếm của mình, chuẩn bị độn bay đi. Nhưng vừa lúc đó, bọn họ phát hiện linh lực trên người dường như bởi vì một số nguyên nhân nào đó không thể hoàn toàn thi triển, căn bản không thể sử dụng phi kiếm, không thể lơ lửng mà lên. Hiện tượng này khiến bọn họ có chút kinh ngạc, cũng là bọn họ chưa bao giờ phát hiện ra. Cổ Vân đứng trên không trung ở phía trên sơn động, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Tuy linh lực của Cổ Vân không bị hạn chế quá nhiều, nhưng hắn cũng có thể cảm nhận được khống chế linh lực trong không gian phạm vi này. Tất cả những chuyện này đều do đám chuột yêu này gây ra. Những con chuột yêu này thoạt nhìn thực lực rất yếu, mỗi một con chuột yêu lấy ra một mình cũng không tính là yêu thú cấp cao gì, tiện tay là có thể đánh gục. Nhưng một khi tụ tập chúng lại, linh lực đặc thù phát ra trên người chúng sẽ khắc chế linh lực của các tu sĩ phát triển. Đây chỉ sợ là nguyên nhân chủ yếu khiến chúng có thể sống sót trên thế giới này, hơn nữa còn có thể sinh sôi nảy nở. Tiền bối hiện tại nên làm gì? Có vài tên tu sĩ trong lòng trở nên thập phần bối rối. Nếu có thể sử dụng linh lực, bọn họ cũng không cần phải e ngại như thế, một khi mất đi linh lực, bọn họ sẽ chẳng còn gì trước móng vuốt sắc bén của chuột yêu. Trên người Cổ Vân bắn ra linh lực, trong phút chốc đánh ra một lượng lớn linh hỏa ùn ùn kéo đến, mấy vạn con yêu chuột lập tức bị đốt cháy thành tro bụi. Xung quanh sinh ra một cỗ khí tức gai mũi, mùi tanh hôi nồng đậm, cực kỳ kích thích, cơ hồ khiến những tu sĩ thái hư cảnh này không mở mắt ra được. Sau khi đổ sát đám yêu thú này, mọi người kinh ngạc phát hiện càng nhiều yêu chuột từ dưới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dưới nền đất bò lên, giống như chúng nó đang chờ đợi yêu chuột phía trên bị giết chết vậy. Thi thể chuột yêu bị đốt cháy khét, bị bọn họ cắn nuốt toàn bộ. Ngắn ngủi một lát thời gian, trên sườn núi một lần nữa tụ tập lít nha lít nhít yêu thử. Hơn nữa sau khi những con chuột yêu này bị giết chết, trên người bọn họ tản mát ra một loại linh lực và khí thức đặc thù. Cổ Vân phát hiện trong phạm vi xung quanh, khắc chế linh lực càng thêm mãnh liệt. Chỉ sợ đây chính là nguyên nhân khiến đám chuột yêu này cường đại như vậy. Bản thân những con chuột yêu này có thể tản mát ra khí tức khắc chế linh lực. Sau khi chúng tụ tập lại với nhau rất nhiều, thì khí tức khắc chế này sẽ trở nên cường đại dị thường. Coi như là tu sĩ cảnh giới thái hư cũng không cách nào thi triển ra quá nhiều linh lực. Sau khi chúng nó bị tàn sát, trên thi thể của chúng nó sẽ tản mát ra linh lực càng thêm nồng đậm, đạt tới trước kia nhiều gấp mấy lần. Cứ như vậy, bất kể là địch nhân của bọn họ hay là con mồi của bọn họ, đều sẽ trở nên không cách nào điều khiển linh lực, trở thành bữa ăn của đám yêu chuột còn lại. Cổ Vân đọc rất nhiều điển tịch trong tàng thư các lưu gia, cũng kiến thức rất nhiều yêu thú đặc biệt. Nhưng chưa từng nghe nói qua loại yêu thử này ghi chép, thật là có chút cổ quái. Tiền bối, chúng ta đã không thể thi triển linh lực. Có một tu sĩ thái hư cảnh vô cùng hoảng sợ nói. Thật ra Cổ Vân cũng cảm nhận được rất rõ ràng, nếu không phải linh lực của Cổ Vân cường đại, e rằng hắn đã đứng không vững trên không trung rồi. Đám chuột yêu này cũng không nóng nảy, chúng nó nhe răng nhếch miệng, chậm rãi di động về phía trước, rất hiển nhiên bọn chúng cũng không muốn tổn thất quá nhiều chuột yêu, nhưng đối với việc tàn sát, 10 tu sĩ thái hư cảnh này, chúng nó tựa hồ là nhất định phải có được. Nhìn thấy đám chuột yêu vọt lên, các tu sĩ càng thêm hoảng sợ. Ngay lúc này, Cổ Vân ngự ra phi chu ra, đem 10 tên tu sĩ này thu lên trên phi chu, sau đó khống chế phi chu, bay lên không. Giờ phút này đàn chuột yêu đã tiến vào trong sơn động, chúng nó điên cuồng gặm nuốt. Nhưng thứ lưu lại cho bọn chúng chỉ là một ít vết máu của yêu thú. 10 tên tu sĩ thái hư cảnh đứng trên phi chu chậm rãi khôi phục linh lực của bản thân, trên mặt đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Nếu như Cổ Vân không kịp thời cứu bọn họ ra, chỉ sợ bọn họ đã chết dưới răng nhọn của đám yêu chuột này. Cho dù đi tới trên phi chu, ở trên bầu trời cao tới mấy trăm trượng, linh lực của bọn họ vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Đối với điểm này Cổ Vân cũng có cảm thụ. Trong cơ thể những con chuột yêu này có thể tồn tại một loại độc tố nào đó, một khi số lượng độc tố tụ tập đủ nhiều, hoặc là sau khi chuột yêu bị tàn sát, những độc tố này sẽ được phóng thích ra, những độc tố này chính là nguyên nhân khiến cho linh lực của các ngươi không thể sử dụng. Loại độc tố này không giống với những loại độc tố khác, rất khó bị thanh trừ hết, hơn nữa vô sắc vô vị, rất khó bị phát giác được. Theo lý thuyết, độc tố cường đại như vậy hẳn là có ghi chép trong tàng thư các của Lưu gia, nhưng Cổ Vân rất bất ngờ là loại độc tố này lại không có ghi chép lại, thật sự là không nên. Chẳng lẽ những con chuột yêu này là yêu thú vừa mới xuất hiện sao? Trước đó chưa bao giờ bị tu sĩ Lưu gia phát hiện. Cổ Vân theo bản năng nghĩ đến đây rất có thể là một loại tình huống vô cùng đặc thù xuất hiện. Đợi đến khi Cổ Vân trở về, phải lập tức bẩm báo việc này cho các trưởng lão Lưu gia. Đương nhiên, những con chuột yêu này Cổ Vân cũng không thể bỏ qua. Rất nhanh thiên linh chi hỏa cuồn cuộn từ trên trời giáng xuống. Đốt cháy tất cả yêu chuột trong phạm vi này hầu như không còn. Những con chuột yêu này thoạt nhìn thực lực cường đại, nhưng khi đối mặt loại tu sĩ như Cổ Vân, vẫn còn có chút yếu đuối. Rất nhanh hàng triệu con chuột yêu bị thiêu chết toàn bộ, trong không khí tràn ngập mùi hôi thối phi thường. Cổ Vân cũng không dám tiếp xúc với những khí tức này, nếu không thì ngay cả linh lực của Cổ Vân cũng hoàn toàn không thể sử dụng. Cổ Vân thu toàn bộ mùi hôi thối vào trong túi trữ vật, đồng thời luyện hóa chúng nó thành một quả cầu to bằng nắm tay. Mặc dù Cổ Vân biết rõ nơi phát ra loại tác dụng chủ yếu này là một loại độc tố đặc thù. Nhưng loại độc tố này quá mức đặc thù, rất khó lấy ra từ trong đó. Cho nên cổ nhân dứt khoát thu thập toàn bộ khí tức xung quanh, nói không chừng ở một số thời điểm mấu chốt có thể phát huy tác dụng quan trọng. Mặt khác Cổ Vân còn bắt giữ một con chuột yêu còn sống, thu vào trong túi linh thú, dự định mang về Lưu gia. Sau khi chém giết tất cả yêu chuột, trên mặt tu sĩ còn lại lộ ra một tia mừng rỡ. Nhưng bọn họ cũng không suy nghĩ quá nhiều, cân nhắc đến nguy cơ tiềm ẩn sau lưng con chuột yêu này. Cổ Vân thoáng trầm ngâm rồi nói, xem ra chúng ta phải lập tức quay về Lưu gia. Tiền bối lịch lãm thời gian hẳn là còn có một tháng a, sớm trở về có thể bị trách phạt hay không? Việc này không liên quan đến các ngươi, những con chuột yêu này vô cùng đặc biệt, nơi này cách Lưu gia rất gần, chúng ta phải bẩm báo việc này lên. Cổ Vân khống chế phi thuyền, lập tức bay về phía Lưu gia, không bao lâu sau phi thuyền đã đến trên không Lưu gia. Sự xuất hiện của Cổ Vân cũng không khiến cho quá nhiều tu sĩ chú ý, nhưng mà đám người Lưu Văn vẫn là xuất hiện trước tiên. Sau khi nhìn thấy thân ảnh Tiểu Vũ, trên mặt Lưu Văn lộ ra một tia mừng rỡ, xem ra hắn đối với ái nữ vẫn là vô cùng quan tâm. Cổ đạo hữu, sao bây giờ các ngươi lại trở về? Cách thời gian các ngươi trở về còn có một tháng đâu. Lưu đạo hữu người tới thật đúng lúc, ta đang định bái kiến Lưu gia trưởng lão, hy vọng ngươi có thể dẫn ta đi thông truyền một chút. Lưu Văn thấy Cổ Vân nói như vậy, cũng hiểu rõ có chút chuyện quan trọng, cho nên hắn lập tức truyền âm. Cổ đạo hữu, ngươi có thể đi gặp trưởng lão, ta đã giúp ngươi thông truyền rồi. Linh lực trên người 10 tên tu sĩ này hao tổn rất nhiều, bọn họ cần tĩnh dưỡng một tháng thời gian mới có thể khôi phục, hy vọng Lưu đạo hữu chiếu cố bọn họ thật tốt. Cổ Vân nói xong lập tức đứng dậy, rất nhanh đã đi tới động phủ của trưởng lão Lưu gia. Tên trưởng lão Lưu gia này được xưng là đại trưởng lão Lưu gia, kỳ thật địa vị của hắn cũng không cao, chỉ bất quá quản lý tất cả công việc lớn nhỏ trong toàn bộ gia tộc Lưu thị, xem như một chủ quản. Cổ đạo hữu, ngươi sớm như vậy đã trở về, vì sao không tuân thủ quy củ Lưu gia chúng ta? Lưu trưởng lão hơi tức giận. Cổ Vân trầm giọng nói, không phải không muốn tuân thủ quy củ, mà là ta phát hiện một loại yêu thú rất đặc biệt, không ghi lại trong điển tịch Lưu gia, 10 tu sĩ hao tổn linh lực quá lớn cần một tháng mới khôi phục, để họ ở ngoài hoang dã khôi phục linh lực không bằng về Lưu gia nghỉ ngơi và hồi phục, không cần thiết phải thế. Là yêu thú gì? Lưu trưởng lão không có hứng thú với lời nói của Cổ Vân. Có thể ông ta cho rằng Cổ Vân là tu sĩ từ bên ngoài đến, cho nên không hiểu nhiều về yêu thú ở Hồng Hoang chi địa. Cổ Vân lấy con linh thử kia ra, đặt trước mặt người này. Chính là vật này, trên mặt Lưu trưởng lão lộ ra một tia nghi hoặc, con chuột yêu này thoạt nhìn hết sức bình thường, không có bất kỳ chỗ nào đặc biệt, thậm chí nhìn khắp nơi có thể thấy được. Cổ đạo hữu, không phải nghĩ sai rồi chứ, để ta nhìn xem con chuột này. Lưu đạo hữu, ngươi không nên xem thường con chuột yêu này. Đây cũng không phải là yêu thú bình thường. Sở dĩ chúng ta trở về sớm, chính là bởi vì loại chuột yêu này. Chẳng lẽ Lưu đạo hữu đối với việc này cũng không hề hiểu biết sao? Lưu trưởng lão nghe Cổ Vân nói vô cùng thận trọng, không giống như là nói đùa, dù sao tu sĩ cực cảnh cũng không thích loại phô trương thanh thế này. Cổ đạo hữu, nói xem yêu chuột này có gì đặc biệt, tại hạ mắt vụng về, không nhìn ra. Cũng không phải tại hạ cố ý thừa nước đục thả câu. Xem ra đạo hữu đối với loại yêu thú này cũng không hiểu rõ lắm. Cổ Vân giải thích, thời điểm chúng ta phát hiện ra loại yêu chuột này, cũng không coi chúng là chuyện gì, chỉ cho là một ít yêu thú cấp thấp cắn nuốt thi thể yêu thú mà thôi. Nhưng không nghĩ tới sau khi những yêu chuột này tụ tập thành đàn, trên người tản mát ra một loại độc tố đặc thù, những độc tố này làm cho linh lực của tất cả tu sĩ thái hư cảnh suy giảm, thậm chí không thể ngự kiếm phi hành. Sau khi ta giết chết một số chuột yêu, phát hiện những con thú này sau khi bị giết chết sẽ phóng ra càng nhiều độc tố hơn. Nếu như tôi không tiêm loại độc tố này, chỉ sợ cũng không thể nào sử dụng linh lực. Lưu đạo hữu hẳn là rất rõ ràng, một khi tu sĩ chúng ta không thể vận dụng linh lực, hậu quả sinh ra là cái gì? Trước mắt tất cả tu sĩ thái hư cảnh đều trúng độc, không cách nào vận dụng linh lực. Cho nên chúng ta mới trở về sớm. Lại có chuyện này, trên mặt Lưu trưởng lão lộ ra một tia kinh ngạc. Lão có chút không dám tin tưởng nhìn về phía chuột yêu trước mặt, cẩn thận quan sát. Con chuột yêu này thoạt nhìn bình thường, lại có thực lực cường đại như thế. Cổ Vân tiếp tục nói, ta cũng không phải không biết về thế giới này, từ sau khi tới đây, ta đã đọc rất nhiều điển tịch, đối với yêu thú bên trong thế giới Hồng Hoang vẫn là hiểu rất rõ, nhưng ta chưa bao giờ thấy qua loại ghi chép này ở bên trong điển tịch của Lưu gia. Chương 1512, đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện. Cổ đạo hữu nói không sai. Căn cứ người miêu tả cùng với hiểu biết của ta, ở trong tàng thư các của Lưu gia chúng ta, quả thật không có ghi chép tương tự. Đạo hữu cung cấp cho ta những tin tức này phi thường quan trọng. Những yêu thú này nếu như xuất hiện lượng lớn ở xung quanh Lưu gia chúng ta, ảnh hưởng đối với Lưu gia chúng ta vẫn là rất lớn. Lưu trưởng lão cẩn thận nghiên cứu một phen, rốt cuộc tin tưởng Cổ Vân, bởi vì chuyện linh lực của tu sĩ thái hư cảnh suy giảm là không làm giả được. Hy vọng những tin tức này của ta có thể có trợ giúp đối với Lưu gia. Đa tạ cổ đạo hữu cung cấp những tin tức này, cổ đạo hữu tạm thời trở về nghỉ ngơi một chút. Ta sẽ lập tức thông báo, các trưởng lão Lưu gia khác thương nghị việc này, đến lúc đó có chỗ nào cần cổ đạo hữu hỗ trợ, còn hy vọng cổ đạo hữu không từ chối. Sau khi Cổ Vân trở lại động phủ của mình, Tiểu Vũ sớm đã trở về, nhưng linh lực của nàng đã hao tổn rất nhiều, đang khoanh chân tu luyện. Cho nên Cổ Vân cũng không quấy rầy nàng, trở lại mật thất tu luyện của mình, dùng hậu Cổ Vân lấy túi trữ vật chứa độc tố ra. Sau khi Cổ Vân lấy những thứ này ra, bắt đầu luyện hóa. Hàm lượng độc tố này vô cùng phức tạp, cũng cực kỳ đặc thù, tuy rằng bị Cổ Vân áp xúc thành một khối cầu, nhưng vẫn có thể khó có thể tụ tập thành hình, đây cũng là nguyên nhân loại độc tố này có thể vô thanh vô tức phát ra. Khoảng chừng một tháng sau, các tu sĩ còn lại lục tục trở về, dựa theo tình huống bình thường, những tu sĩ này sau khi trở về sẽ cử hành một buổi lễ long trọng, cổ vũ bọn họ ra ngoài lịch lãm rèn luyện trở về. Nhưng buổi lễ lần này đã bị hủy bỏ. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì không giống với trước kia, lần này không ngờ tổn thất vài tên tu sĩ. Những tu sĩ thái hư cảnh này đều là người nổi bật trong Lưu gia, cũng coi như là người có thực lực tương đối mạnh trong thế hệ này, sắp trở thành trụ cột của Lưu gia. Cái chết của bọn họ vẫn là tổn thất vô cùng lớn đối với Lưu gia, dù sao truyền thừa của Lưu gia chủ yếu là dựa vào bọn họ. Mà nguyên nhân chủ yếu khiến bọn họ tử vong chính là loại chuột yêu đặc thù kia. Những con yêu chuột này xuất hiện không chỉ ở một vị trí, hơn nữa ở đại bộ phận vị trí đều sẽ xuất hiện. Số lượng bọn họ rất nhiều, một khi xuất hiện, vây công các tu sĩ, bằng vào độc tố trên người bọn họ phát ra, để linh lực của các tu sĩ khó có thể thi triển ra. Thậm chí ngay cả mật lệnh truyền tin cũng không thi triển ra được. Nguyên nhân chủ yếu tử vong chính là vì bọn hắn đơn độc ra ngoài lịch lãm rèn luyện, còn bản thân lại không quá cảnh giác với bầy yêu chuột này. Không nghĩ tới đám yêu chuột này không có quá nhiều uy hiếp, không thể động vào đám yêu chuột được, cuối cùng chúng chỉ còn lại vài thanh phi kiếm và một túi trữ vật. Kỳ thực, ra ngoài lịch lãm rèn luyện có chỗ hao tổn, cũng là bình thường, nhưng mà rất nhiều năm qua, đều chưa bao giờ phát sinh qua loại chuyện này. Việc này cũng giống như mây đen, bao phủ trên đầu những tu sĩ cực cảnh kia. Những tu sĩ cực cảnh này, kỳ thật thực lực đều không kém, nếu như bọn họ ở đây, tuy rằng linh lực có thể bị khống chế một chút, nhưng cũng không đến mức hao tổn quá nhiều linh lực, để cho những tu sĩ thái hư cảnh kia bị yêu chuột cắn nuốt. Xuất hiện việc này, những tu sĩ cực cảnh này cũng là người đầu tiên chịu trách nhiệm. Rất nhanh, Lưu gia phái ra lượng lớn tu sĩ, ra ngoài điều tra lai lịch những yêu chuột này. Cổ Vân cũng không nhàn rỗi, nhân lúc này ra ngoài tàn sát không ít chuột yêu. Trong cơ thể những con chuột yêu này còn có độc tố, khiến Cổ Vân rất hứng thú, cũng có thể nói, đây là một loại lợi khí vô cùng cường đại. Sau khi Lưu gia phái ra lượng lớn tu sĩ đổ sát đám yêu thử này, rốt cuộc đem loại yêu thử chiều này đánh lui về. Từ trình độ nhất định mà nói, số lượng yêu thử bắt đầu trở nên cực ít, nhưng mà không có khả năng hoàn toàn diệt sát chúng nó, bởi vì loại yêu thử này hình thể rất nhỏ, thực lực lại không mạnh, bọn họ một khi trốn đi, các tu sĩ cũng rất khó tìm được bọn họ. Đợi đến khi toàn bộ yêu chuột bị tàn sát xong, Cổ Vân cũng nhận được không ít ban thưởng. Một mặt thưởng cho Cổ Vân kịp thời bẩm báo công lao yêu chuột thường lui tới. Mặt khác cũng biểu dương Cổ Vân trong quá trình lịch lãm của đám tu sĩ thái hư cảnh này, biểu hiện vô cùng xuất sắc, khiến cho đám tu sĩ thái hư cảnh này thu hoạch được rất nhiều. Dù sao trong tỉ thí nội bộ gia tộc sau đó, Cổ Vân dẫn dắt một nhóm tu sĩ thái hư cảnh phát huy đều vô cùng xuất sắc, có dũng có mưu, rất có trương pháp, không giống những tu sĩ thái hư cảnh khác, thời điểm đấu pháp, hoàn toàn không có kinh nghiệm gì. Không thể không nói, sau khi đi vào hồng hoang chi địa, tốc độ tu luyện của Cổ Vân cũng được tăng lên rất nhiều, tốc độ tăng trưởng linh lực cũng rất nhanh. Thực lực tràn đầy, khiến Cổ Vân tăng thêm ý tưởng ra ngoài lịch lãm rèn luyện. Đối với tu sĩ ra ngoài, thật ra Lưu gia cũng không có quá nhiều hạn chế. Vừa vặn Tiểu Vũ muốn bế quan một đoạn thời gian rất dài, Cổ Vân dự định xâm nhập vào bên trong hồng hoang chi địa. Mặc dù chỉ rời khỏi Lưu gia trong thời gian ngắn ngủi, nhưng Cổ Vân vẫn hiểu rất rõ về hồng hoang chi địa. Hồng hoang chi địa, nơi bị tu sĩ nhân loại thăm dò được, chủ yếu chia làm hai khu vực lớn, một bộ phận gọi là Đông Đại Lục, một bên khác gọi là Tây Đại Lục. Trên hai đại lục này đều có không ít tu sĩ sinh tồn. Mỗi gia tộc đều chiếm cứ một phạm vi lớn, sinh sản sinh lợi, bọn họ dựa vào tích lũy nhiều năm, cùng với thực lực cường đại, cam đoan bản thân vận chuyển bình thường. Mặt khác, còn có một số tán tu, bọn họ cũng không định cư ở một chỗ nào đó. Nhưng bọn họ đều có phương pháp ẩn nấp và đạo sinh tồn của riêng mình, có thể sinh tồn được ở trên hai mảnh đại lục này. Hai bên khác nhau là các đại gia tộc sẽ sinh sản hậu đại, nhưng những tán tu này phần lớn sẽ không sinh sản hậu đại, cho dù bọn họ có hậu đại cũng sẽ không sống sót ở thế giới này. Ngoại trừ hai loại thế lực này ra, còn có một số tu sĩ khác, thực lực của bọn họ có thể không phải rất mạnh, nhưng bọn họ tụ tập cùng một chỗ, hình thành liên minh ngắn ngủi, hoặc là tự mình xây dựng một thành trì, hấp dẫn tu sĩ khác chú ý. Loại thành trì này, bình thường có vài tên cường giả cực cảnh khống chế, cho phép tu sĩ khác vào ở, giao dịch các loại. Loại địa phương này, cũng không tính là an toàn, cũng chỉ có thể coi như là nơi tạm thời dừng chân cùng với nơi giao dịch bảo vật mà thôi. Tu sĩ tụ tập càng nhiều, năng lực chống cự đối với yêu thú càng mạnh, thời gian duy trì cũng càng dài. Thoáng có ghi chép, hơn nữa thành trì có danh tiếng, đại khái có mười mấy cái mà thôi. Những thành trì nhỏ khác rất có thể bị yêu thú cỡ lớn tấn công rồi biến mất, các tu sĩ cũng bỏ chạy tứ tán, không thấy tung tích. Không bao lâu nữa, sẽ bị dây leo linh thảo bao trùm, trở thành một mảnh đất hoang. Giữa hai đại lục có một hạp cốc không quá rộng, đại bộ phận tu sĩ có thể ngự kiếm đi qua, nhưng hạp cốc rất sâu, nghe nói ở trong hạp cốc có yêu thú rất cường đại, bình thường chỉ có tu sĩ đỉnh cấp mới dám xâm nhập vào trong hạp cốc. Bên ngoài hai đại lục là biển rộng mênh mông, nghe nói ở sâu trong biển rộng còn có những đại lục khác, nhưng gần như không có người dò xét qua. Nghe đồn, trong biển rộng mênh mông này, sẽ có hung thú thượng cổ thường lui tới. Mặc dù Cổ Vân định cư ở Lưu Gia không ngắn, cũng chưa bao giờ gặp phải nguy hiểm gì, nhưng Cổ Vân chưa bao giờ cho rằng hồng hoang chi địa này nhẹ nhàng và dễ dàng như vậy. Một khi rời khỏi vùng tịnh thổ mà Lưu Gia tích lũy mấy vạn năm, sẽ gặp phải vô vàn hung hiểm. Nếu như lo lắng những chuyện này, Cổ Vân cũng sẽ không đi tới hồng hoang chi địa. Đối với việc Cổ Vân sắp rời đi, Tiểu Vũ cũng có chút lo lắng, những năm gần đây, tình cảm của hai người càng ngày càng tăng. Bất quá Tiểu Vũ cũng không ngăn cản Cổ Vân, bởi vì nàng biết Cổ Vân muốn làm gì, nàng chỉ có cố gắng tu luyện, mới có thể đi theo bước chân của Cổ Vân. Yên tâm, ta sẽ trở lại. Cổ Vân an ủi, tiền bối, ta chờ ngài trở về. Trước khi ngài trở về, ta sẽ một mực bế quan tu luyện, tuyệt không ra ngoài. Tiểu Vũ trịnh trọng nói, tuy ra ngoài rèn luyện vẫn cần thiết, nhưng ta cảm giác chung quanh Lưu Gia cũng không yên ổn. Lần trước yêu chuột xuất hiện, cũng không phải bất ngờ, nói không chừng còn có nhiều bầy yêu chuột hơn tồn tại, người nhất định phải cẩn thận. Nếu như không có 10 điểm, cần phải cùng với tu sĩ cực cảnh bảo vệ, không được rời khỏi Lưu Gia. Phu quân yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không ra ngoài. Đây là một lệnh bài truyền tin, người chỉ cần kích hoạt lệnh bài này, ta liền có thể cảm giác được. Bất quá ta có thể ở khoảng cách rất xa, không cách nào ở trong thời gian ngắn gấp trở về. Cổ Vân đem một tấm lệnh bài trịnh trọng giao cho Tiểu Vũ. Ta nhớ kỹ, Tiểu Vũ cất kỹ, cẩn thận. Cổ Vân gật gật đầu, ngự kiếm bay lên, từ Lưu Gia độn lên. Rất nhiều năm qua, Cổ Vân rất ít khi lo lắng như thế, nhưng trên con đường tu luyện, loại lo lắng này cũng chỉ có thể tạm thời đặt sang một bên. Lưu Gia đích thật là nơi tu luyện không tệ, nếu như Cổ Vân cam tâm với loại an ổn tu luyện này, cũng không có khả năng đi vào hồng hoang chi địa, tương đối mà nói, linh lực của Hồng Mông Thành cũng không thấp, bảo vật cũng rất nhiều, hoàn toàn có thể để cho Cổ Vân an ổn tu luyện. Lưu Gia càng ngày càng xa, dưới thân Cổ Vân hiện ra lượng lớn rừng rậm. Những cây linh mộc này rất cao lớn, thậm chí có cây cao tới ngàn trượng. Đứng trên thân cây, hầu như không nhìn thấy được rễ cây bên dưới. Trên thân cây không chỉ có lá cây dày đặc mà còn có rất nhiều linh đằng được ký sinh trên thân cây. Ngoài ra, còn có rất nhiều đủ loại sinh linh, ví dụ như một ít linh trùng, yêu hầu. Đợi đến khi bên dưới linh mộc, nơi đây cực độ ẩm ướt, cũng vô cùng lờ mờ, như là ban đêm. Nhưng ở đây vẫn có không ít sinh linh tồn tại, Cổ Vân có thể nhìn thấy có không ít loài ếch màu đỏ tươi, những con ếch nhỏ này tuy rằng không tính là yêu thú, nhưng trời sinh có độc tố cực mạnh, cho dù là tu sĩ cảnh giới thái hư, dính phải chút nào cũng sẽ trúng độc tại chỗ, thậm chí có khả năng mất mạng. Còn có không ít tiểu giao loại, đi xuyên qua rừng rậm. Dưới rừng rậm, còn có không ít dòng suối, giống như sông ngầm dưới mặt đất, tuy rằng linh lực vô cùng nồng hậu, nhưng trong đó vẫn tồn tại không ít yêu thú săn mồi. Phía dưới những linh mộc khổng lồ này, còn sinh trưởng không ít linh cô, chủng loại phong phú, số lượng cũng không ít, trong đó đều là linh cô đỉnh cấp, có thể dùng để luyện chế đan dược đỉnh cấp. Trong phạm vi Lưu Gia, tự nhiên rất ít gặp được, cho nên Cổ Vân cũng thu thập được không ít. Một mặt có thể cung cấp cho mình sử dụng, cũng có thể lưu lại cho Tiểu Vũ luyện chế đan dược. Chương 1513, thành phố rừng rậm, phía trên linh mộc có không ít linh cầm. Những linh cầm này bay tới bay lui, thỉnh thoảng sẽ tiến vào trong rừng rậm, thôn vệ linh quả, hoặc là săn giết yêu hầu. Với thực lực của Cổ Vân, ở đây đương nhiên sẽ không bị quá nhiều uy hiếp, nhưng tu sĩ cảnh giới thái hư thì chưa chắc, những linh cầm này nếu vây công một tu sĩ cảnh giới thái hư, rất có thể sẽ dễ dàng săn giết. Cho nên, tu vi có thể một mình thám hiểm bên trong hồng hoang chi địa, thấp nhất cũng phải là cực cảnh tu sĩ, hơn nữa cực cảnh tu sĩ bình thường, chỉ sợ cũng rất khó sống sót. Cổ Vân thoáng dừng lại, nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng thét chói tai. Một con linh cầm sải cánh dài 5 trượng, phát ra từng tiếng kêu bén nhọn. Ngay tại một giây trước đó, một con cự mãng một ngụm nuốt vào nửa người nó, đem nó kéo vào trong linh mộc. Thực lực của con cự mãng này cũng gần như đạt tới cực cảnh. Cổ Vân thấy trên đầu nó có hai cái sừng rất rõ ràng. Có thực lực như thế mà vẫn không thể hóa giao, đích thật là phi thường hiếm thấy, cũng có thể thấy được linh lực nơi đây thật sự là quá mức nồng hậu, cự mãng này cắn nuốt linh lực, vậy mà vượt xa quá trình nó tu luyện. Mặt khác, Cổ Cổ Vân còn có chút nghi hoặc, ở trong hồng hoang chi địa này, cũng không có ghi chép gì về yêu tộc. Chẳng lẽ yêu tộc ở đây đã sớm bị diệt sạch, lại tiếp tục đi một tháng thời gian, Cổ Vân vẫn là ở trong phiến rừng rậm khổng lồ này. Nhưng Cổ Vân sắp đến một thành trì gần Lưu Gia nhất. Thành trì này, đại khái có lịch sử 3.000 năm. Xung quanh thành trì, toàn bộ linh hỏa đều bị đốt cháy sạch sẽ, không có linh thảo linh mộc, phía trên được bao trùm bởi một tầng cho tàn linh mộc thật dày, thoạt nhìn vô cùng đặc biệt. Cổ Vân hiểu rất rõ, sở dĩ hắn làm như vậy là vì bảo đảm yêu thú không dám tùy tiện tiến vào. Một khi yêu thú đi qua từ đây, tất nhiên sẽ lưu lại dấu vết, sẽ không tiến vào trong thành đánh lén tu sĩ nhân loại. Thành trì này không phải rất lớn, càng giống như một trấn nhỏ. Toàn bộ thành trì đều bị linh mộc bao vây lại, nhưng lại không có trận pháp linh lực tồn tại. Hơn 10 tu sĩ đứng trên linh mộc, không ngừng dò xét quan sát. Nhìn thấy Cổ Vân đến, một tu sĩ lập tức tiến lên đón. Đạo hữu xin đưa ra lệnh bài thân phận, lúc Cổ Vân đưa minh bài thân phận Lưu Gia ra, đối phương gật gật đầu. Vào thành cần giao nộp 1 vạn khối linh thạch, trong vòng 3 ngày, có thể tùy ý ra vào. 3 ngày sau, cần giao nộp lần nữa. Số lượng linh thạch cũng không nhiều, Cổ Vân trực tiếp giao nộp linh thạch rồi đi vào trong thành. Sau khi tiến vào trong thành, Cổ Vân phát hiện không giống với suy nghĩ của mình lắm. Lầu các nơi này đều vô cùng đơn sơ, phần lớn là do linh mộc trồng chất mà thành, cũng không trang trí quá nhiều đồ vật. Còn có một số người dứt khoát chặt một đoạn cọc gỗ vô cùng thô tiến đến, đào ra một cái huyệt động trên cọc gỗ, cũng coi như là chỗ ở của mình. Bất quá tu sĩ bày quầy bán bảo vật cũng không ít, nơi này bảo vật đều là đỉnh cấp, hơn nữa hiếm thấy chân bảo. Dù sao bảo vật tầm thường, căn bản không có người nào để ở trong mắt, cũng càng không có khả năng mua. Cổ Vân chú ý tới trên quầy hàng của một tu sĩ có bày mấy loại linh chi, những linh chi này phẩm chất không thấp. Bình thường linh chi chia làm cửu phẩm, trong đó cửu phẩm là tốt nhất, cửu phẩm linh chi toàn thân hiện ra màu đỏ tím, lớn như miệng chén. Trên đó hiện đầy từng đường linh văn tinh mịn. Hiệu suất luyện đan của loại linh chi này tăng lên gấp bội, bởi vì linh thảo như nấm linh cũng không thể sinh trưởng trong không gian hỗn độn. Cho nên gặp được loại linh chi này, Cổ Vân vẫn phải mua một ít. Đạo hữu bán gốc cửu phẩm linh chi này thế nào? Đạo hữu nếu thành tâm muốn cho 10 vạn khối linh thạch cực phẩm cũng được. Giá cả ngược lại là không thấp, dù sao nơi này bảo vật rất nhiều, cửu phẩm linh chi cho dù là phi thường hiếm thấy, nhưng cũng không đến mức đắt đỏ như thế. Tên tu sĩ này thấy Cổ Vân trên mặt lộ ra một tia do dự nói. Đây không phải cửu phẩm linh chi bình thường, lão phu hái từ trong huyệt động ra, đạo hữu có thể thấy cửu phẩm linh chi thượng đã hiện ra linh tuyền. Cổ Vân nhìn kỹ, quả nhiên thấy trên đó có hoa văn đặc biệt, nếu không xem xét cẩn thận thì sẽ không phát hiện được. Loại linh chi này còn gọi là long ngâm linh chi, vô cùng hiếm thấy, cho nên bán cho ngươi 10 vạn khối cực phẩm linh thạch, cũng không tính quá đắt. Cổ Vân cũng biết yêu thú giao mãng có cắn nuốt linh thảo, hơn nữa còn lấy linh lực của bản thân nuôi dưỡng linh thảo trong huyệt động. Loại linh thảo này giá trị đích xác sẽ hơi cao một ít, Cổ Vân cũng dứt khoát trực tiếp ném ra túi chữ vật nói. Vậy ta mua. Đa tạ đạo hữu, tu sĩ này bỏ cửu phẩm linh chi vào trong hộp ngọc, giao cho Cổ Vân. Đạo hữu vừa mới đến chỗ này, có thể không hiểu rõ ta lắm, lão phu gọi là Kiều Sơn. Ta ở chỗ này chỉ bán ra một loại linh thảo, đó chính là linh chi, mà linh chi ta thu thập được là đỉnh cấp nhất trong tất cả linh chi. Bởi vì chỉ có ta dám tiến vào trong hang động của cự mãng hái. Gương mặt tu sĩ này lộ vẻ tự hào, tên tu sĩ này cũng chính là ở trong tòa thành thị này mới có thể có nhiều long ngâm linh chi rẻ như vậy, người đến những thành trì khác nhìn một cái, giá cả sẽ cao hơn ta không chỉ gấp đôi. Hôm nay xem như đạo hữu vận khí tương đối tốt, đụng tới loại cửu phẩm linh chi này, không phải lúc khác chỉ sợ sớm đã bị tu sĩ khác mua đi. Người này nói như vậy, ngược lại là có chút khoe khoang. Cổ Vân chắp tay nói. Cổ Vân nói, tại hạ thật sự là vừa mới tới nơi đây, mong đạo hữu thấy tình huống giao dịch của chúng ta nói thêm 2 câu. Kiều Sơn vừa mới thu linh thạch của Cổ Vân, tự nhiên nói. Dễ nói, chỉ cần tại hạ biết chuyện, đều sẽ tận lực trả lời đạo hữu. Dù sao những tin tức này cũng không có giá trị gì. Không có bí ẩn gì. Tại sao bên trong thành trì này không thấy quá nhiều tu sĩ? Lẽ nào tu sĩ thưa thớt như thế? Cổ Vân ngược lại có chút nghi hoặc, mặc dù thành trì này không tính quá lớn, nhưng nhân số thật sự không tính là quá nhiều. Đạo hữu xem hiện tại ở giữa thành phố này tu sĩ cũng không nhiều. Vì đại bộ phận tu sĩ đều ra ngoài săn yêu thú, chỉ có số ít tu sĩ ở lại trong thành. Đợi 10 ngày sau xem sẽ có rất nhiều tu sĩ, không khoa trương thì không còn chỗ đứng. cho nên nếu đạo hữu muốn ở chỗ này thêm một đoạn thời gian, hiện tại liền tìm vị trí tốt. Đến lúc đó cũng có một chỗ ngồi thiền. Cổ Vân có chút nghi hoặc hỏi, tuy rằng vị trí trong thành rất đông đúc, nhưng ngoài thành ta thấy vô cùng rộng rãi, lấy thực lực tu sĩ chúng ta ở bên ngoài cũng tương đối nhẹ nhõm hơn rất nhiều, vì cái gì nhất định phải chen chúc ở chỗ này. Đạo hữu có chỗ không biết, quy củ của chúng ta là chỉ có thể giao dịch ở trong thành, ngoài thành cấm giao dịch, nếu ngươi ở ngoài thành giao dịch phá hư quy củ, như vậy tòa thành trì này cũng không chứa được ngươi. Thật ra quy củ nơi này không nhiều, đây cũng coi như là một trong những quy củ. Đa tạ đạo hữu nhắc nhở, Cổ Vân gật đầu nói, kỳ thực đạo hữu cũng nên hiểu rõ, tu sĩ nhân loại chúng ta sinh tồn ở đây là phi thường khó khăn, chỉ có ngưng kết thành đoàn mới có thể chống đỡ yêu thú tiến công, nhưng trong tu sĩ nhân loại vẫn có rất nhiều bại hoại, bọn họ giết người đoạt bảo. Chúng ta không có khả năng tránh khỏi loại người này xuất hiện, cho nên liền định ra những quy củ này, chỉ cần đạo hữu tuân thủ những quy củ này liền sẽ không có nguy hiểm gì, nhưng mà sau khi rời đi thành trì liền không nhất định. Đợi đến ngày các tu sĩ trở về, sẽ có lượng lớn tu sĩ mời đạo hữu tham dự trong đội ngũ của bọn họ, đi săn giết yêu thú nào đó. Đến lúc đó đạo hữu nhất định phải cẩn thận lựa chọn, có đôi khi ngươi cũng có thể sẽ trở thành con mồi của bọn họ. Câu nói này của Kiều Sơn vẫn còn có chút đúng trọng tâm, cũng là rất có giá trị, nhắc nhở Cổ Vân vừa tới nơi đây. Kiều đạo hữu tới đây lâu như vậy, khẳng định hiểu rất rõ nơi này, đến lúc đó cũng giúp ta chọn một cái, ta sẽ không bạc đãi Kiều đạo hữu. Kiều Sơn cười ha ha ha nói, lão phu nếu là có loại năng lực phân biệt này, sẽ không một thân một mình. Cổ Vân gật gật đầu, lại hỏi, Kiều đạo hữu, có nghe nói qua loại linh thảo ngày xưa xài này hay không, ta ở trong điển tịch đã từng xem qua loại linh thảo này, chỉ bất quá một mực không có đụng phải. Ngày xưa tiêu, chẳng lẽ tu vi của đạo hữu đã đạt tới bình cảnh, cần loại linh thảo này để đột phá bình cảnh. Trong mắt Kiều Sam lộ ra vẻ hâm mộ, ở trong tu sĩ cực cảnh, có thể đạt tới một bình cảnh tu luyện nào đó là vô cùng khó khăn. Đạt tới bình cảnh cũng có nghĩa là sẽ có một lần tăng lên rất lớn linh lực. Ngày mai hoa phi thường chân quý, loại linh thảo này sản lượng vốn là phi thường ít, hơn nữa cực kỳ hiếm thấy, giá cả cũng phi thường cao, bình thường một khi xuất hiện đều sẽ lấy hình thức bán đấu giá bán ra, cho nên đến lúc đó đạo hữu có thể nhìn xem, vận khí tốt có thể mua được một gốc giá cao, vận khí không tốt, ngay cả cơ hội gặp cũng không có. Đương nhiên, nếu đạo hữu muốn đi hái hoa mai cũng không phải là không thể được, chẳng qua là rất nguy hiểm. Cho nên rất nhiều tu sĩ sau khi đạt được hoa mai sẽ không tùy tiện bán ra, bọn họ đại bộ phận sẽ để lại cho mình sử dụng, hoặc là đợi ngày sau lại dùng. Cổ Vân gật đầu, kỳ thật linh thạch trên người Cổ Vân cũng không phải rất nhiều, trên thực tế ở loại địa phương này. Sức mua của linh thạch cũng không phải rất mạnh, bởi vì nơi này có quá nhiều bảo vật, tu sĩ thu hoạch bảo vật cũng thật sự là quá dễ dàng. Linh thạch nhanh chóng tích lũy được một lượng lớn, những bảo vật đỉnh cấp kia dùng linh thạch mua cơ hồ đều có giá trên trời. Nhiều khi những bảo vật đỉnh cấp này đều dùng những bảo vật đỉnh cấp khác để trao đổi. Bảo vật hiện ra hình dạng một kim tự tháp, bảo vật đỉnh cấp, giá cả đắt đỏ, khó có thể mua. Bảo vật cấp thấp, không người hỏi thăm, không có chút giá trị. Số lượng bảo vật trung gian nhiều mới là chủ yếu của giao dịch. Cho nên bảo vật đỉnh cấp tự mình đến hái là càng dễ dàng đạt được. Đa tạ Kiều đạo hữu chỉ điểm, tại hạ vô cùng cảm kích. Cổ Vân chắp tay nói. Những lời này của Kiều Sơn giúp ích rất lớn cho Cổ Vân. Cổ đạo hữu không cần khách khí, ở loại địa phương này quen biết một người bạn là nhiều một con đường, hy vọng chúng ta ngày sau gặp bằng hữu mà không phải địch nhân. Cổ Vân đi một vòng quanh thành, cũng gặp không ít tu sĩ, thuận tiện mua một ít linh thảo. Nói tóm lại, thu hoạch cũng không tệ, thông qua Cổ Vân bắt chuyện với vài tên tu sĩ khác, về cơ bản mà nói cũng không khác với những gì mà Kiều Sơn đã nói. Chương 1514 Tìm kiếm rừng rậm, đại khái 10 ngày sau có các tu sĩ lục tục trở lại nội thành, trong thành tiếng người huyên náo. Rất nhiều tu sĩ trở lại trong thành, lập tức bày quầy bán hàng bán ra bảo vật, chủng loại bảo vật bọn họ bán ra càng thêm phong phú, số lượng cũng càng nhiều, giá cả cũng phi thường rẻ. Đương nhiên những bảo vật này đều có phẩm chất cực cao, nếu như ở bên trong Hồng Mông Thành hoặc là xung quanh Hồng Mông Thành, mỗi một kiện bảo vật lấy ra đều có lực ảnh hưởng vô cùng lớn, đều có thể trở thành tác phẩm áp trục trên hội đấu giá. Nhưng ở chỗ này chỉ có thể bán ra với giá cả rất rẻ ở trên những quầy hàng nho nhỏ này. Cũng khó trách nhiều tu sĩ như vậy muốn đi vào hồng hoang chi địa, thu hoạch bảo vật nơi này thật sự là quá dễ dàng. Linh thảo quý hiếm ở bên trong không gian hỗn độn cũng có thể sinh trưởng, chỉ có điều tốc độ sinh trưởng cũng không có nhanh như vậy, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là những linh thảo này sinh sôi nảy nở vô cùng phức tạp. ví dụ như loại linh vật đỉnh cấp như thông thiên linh đằng, sau khi trồng trong không gian hỗn độn rất nhiều năm, chỉ có thể kết xuất một hai quả linh quả mà thôi, hơn nữa cho đến bây giờ vẫn chưa thành thục. Có thể tưởng tượng được, nếu như ở bên ngoài thông thiên linh đằng phải hao phí mấy chục vạn năm, cũng chưa chắc có thể trưởng thành như vậy. Cổ Vân tìm kiếm một vòng, cũng không có phát hiện tung tích của hoa mai. Ngược lại mang theo một chút thất vọng. Bất quá số lượng cửu phẩm linh chi cũng không ít, chỉ bất quá những cửu phẩm linh chi này đúng như Kiều Sơn nói, bọn họ cũng không phải long ngâm linh chi, cho nên phẩm chất vẫn kém một chút. Kiều Sơn có thể một mình tiến vào trong hang động cự mãng, hái đi linh chi cự mãng thủ hộ. Không chỉ bởi vì thực lực của hắn phi phàm, Cổ Vân suy đoán Kiều Sơn chắc chắn biết một lối vào đặc biệt nào đó, thông qua lối vào đặc biệt này có thể lặng lẽ tiến vào trong hang động của cự mãng. Sau đó hắn thừa dịp cự mãng rời khỏi huyệt động, lặng lẽ tiến vào hái cửu phẩm linh chi. Mặc dù nghe vô cùng đơn giản, nhưng trên thực tế thao tác cũng không phải là chuyện dễ dàng. Dù sao mỗi lần thu hoạch cũng không phải quá lớn. Sau khi trải qua hơn một ngày bán bảo vật, các tu sĩ đều mua được linh thảo cùng với bảo vật mình cần, xem như vừa lòng thỏa ý. Cho nên giao dịch cũng tạm thời kết thúc. Rất nhiều tu sĩ tìm kiếm nơi an toàn, sau đó bế quan tu luyện hoặc luyện chế đan dược, trong thành thị truyền ra mùi thơm linh thảo nồng đậm. Bất quá còn có càng nhiều tu sĩ tụ tập ở bên ngoài thành trì, những tu sĩ này chính là những tu sĩ dự định ra ngoài tìm kiếm bảo vật. Tổ chức đội ngũ 5 người hoặc 10 người, tìm kiếm một ít địa phương vô cùng nguy hiểm. Trong đó đội ngũ lấy tìm kiếm hoa mai làm mục đích liền nhiều đến mấy chục cái. Nhiều đội ngũ như vậy mỗi lần ra ngoài khẳng định sẽ có thu hoạch, nhưng trên thị trường cũng không thấy được ngày mai bán ra, có thể thấy được đại bộ phận tu sĩ đạt được hoa mai hay là bị tu sĩ tự mình sử dụng mất. Loại tình huống này cũng rất bình thường, dù sao các tu sĩ ưu tiên tăng lên thực lực bản thân, mà không phải đổi lấy một ít linh thạch giá trị thực dụng không lớn. Cổ Vân không biết rõ lắm về chuyện này, cũng không biết hoa mai sinh trưởng ở nơi nào, nếu muốn tìm được hoa mai, chỉ có thể lựa chọn cùng tìm kiếm những tu sĩ khác để tầm bảo, nhưng gia nhập vào đội ngũ của những người khác, dù sao cũng có chút nguy hiểm. Cổ Vân tìm kiếm một phen, phát hiện có một gã tu sĩ đơn độc, người này khoanh chân mà ngồi, ở trước mặt bày biện một tấm bảng hiệu. Mời đạo hữu cùng chung chí hướng, cùng nhau tìm kiếm hoa mai. Cổ Vân chắp tay hỏi, Cổ Vân nói, vị đạo hữu này tìm kiếm hoa mai, cần mấy người? Nếu đạo hữu gia nhập, chúng ta còn cần 3 người. Mỗi lần hoa mai chỉ sinh ra 5 đoá, 5 người chúng ta vừa vặn một người hơn một, nếu như người gia nhập quá nhiều hoặc là quá ít, ngược lại không dễ phân phối lắm. Đang nói thì có hai tu sĩ đi tới, nhìn thấy Cổ Vân cùng tu sĩ này đang bắt chuyện, cũng đi lên nói chuyện phiếm vài câu. Hai người này hiển nhiên cũng không muốn tìm loại đội ngũ thành thục kia, gặp được đội ngũ này, lập tức cảm thấy hứng thú. Tìm kiếm đội ngũ hoa mai tạm thời tạo thành, đại bộ phận tu sĩ đều phi thường cẩn thận, sợ trở thành con mồi của người khác, rơi vào trong bẫy của người khác. Loại đội ngũ tạm thời tổ chức này rất nhanh đã hấp dẫn sự chú ý của các tu sĩ khác, nếu như 5 người không biết, mặc dù hợp tác sẽ không có quá nhiều ăn ý, nhưng mà dưới đại bộ phận tình huống, vẫn là vô cùng an toàn. Rất nhanh đội ngũ 5 người đã gom đủ, 5 tên tu sĩ này cũng nghiêm túc, trực tiếp khống chế phi kiếm tiến vào sâu trong rừng rậm. Thậm chí, tu sĩ khác cũng không quá hiểu biết tên họ của đối phương. Tên tu sĩ ban đầu tên là Lâm Hoa, tu vi của người này không kém. Nhìn trang phục của hắn, toàn thân cao thấp đều là phi kiếm cùng khôi giáp dùng xương yêu thú luyện chế thành. Hẳn là tu sĩ rất có kinh nghiệm ở bên trong hồng hoang chi địa. Nếu chư vị đạo hữu đã tin tưởng ta, đi theo ta, vậy thì ta nói thẳng. Ta biết một nơi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.